Một cô y tá đeo vào tay tôi dụng cụ đo huyết áp, rồi đặt dưới lưỡi tôi một cái nhiệt kế. Họ cuống quýt thực hiện phần sự của mình. Thế mà chẳng có người nào thèm giới tay kéo hộ mấy cái tấm màn xung quanh để tôi có được một chút yên tĩnh cả. Và tôi quyết định sẽ không đeo cái thứ cố định cổ nhìn xấu hổ muốn chết này thêm một chút nào nữa. Chờ khi cô y tá vừa khuất dạng, tôi nhanh chóng tháo khóa ven rò, rồi ném cái cố định cổ về phía cuối giường. Hình như lại có thêm một ca ầm ĩ nữa. Một cái cán cứu thương nhanh chóng được khiêng đến cái giường ở bên cạnh giường tôi. Tôi nhận ra ngay anh chàng Tyler Crowley. Chúng tôi học chung môn nhà nước, với cái đầu quấn băng nhuốm máu. Tyler trông có vẻ bị nặng hơn tôi gấp trăm lần, vậy mà anh chàng vẫn chăm chú nhìn vào tôi một cách lo lắng. Trời ơi, Bella, mình rất xin lỗi. Không, mình có sao đâu, Tyler. Trông cậu tệ quá, cậu có làm sao không vậy? Khi chúng tôi đang trao đổi những lời hỏi thăm nhau, các cô y tá bắt đầu tháo những lớp băng ra khỏi đầu của anh bạn tội nghiệp. Vô số những vết thương không sâu lắm quanh đầu và trên má trái của Tyler lộ hẳn ra. Tyler không để ý đến câu nói của tôi. Mình nghĩ mình đã giết cậu rồi. Mình phóng nhanh quá. Mình da phải băng ấy mà. Tyler chợt nhăn mặt lại khi một cô y tá chấm chấm nhẹ vào mặt của anh ta. Đừng có áy náy nữa. Cậu tông không có trúng mình mà. Sao cậu chạy ra khỏi chỗ đó nhanh vậy chứ? Cậu mới ở đó, thế mà rồi chẳng thấy đâu nữa. Edward đã kéo mình ra đấy. Tyler trố mắt ngạc nhiên. Ai cơ? Edward Cullen. Anh ta lúc đó đang đứng ở ngay bên cạnh mình. Tôi vẫn là một kẻ nói dối rất dở. Giọng nói của tôi cứ ngang phè, không hề mảy may có chút thuyết phục nào cả. Cullen đấy à? Mình có thấy cậu ta đâu. Trời, thế là mọi việc diễn ra quá nhanh. Cậu ấy có hề hấn gì không chứ? Mình nghĩ là hắn ta không sao. Edward đang ở đâu đó trong bệnh viện này, nhưng mà hắn ta không phải dùng đến cán đâu. Rõ ràng là tôi không hề bị mất trí. Vậy thì điều gì đã xảy ra? Không có một lời giải thích nào cho những sự việc tôi đã chứng kiến. Rồi người ta đẩy tôi đi chụp X-quang ở vùng đầu. Tôi đã nói với họ là tôi chẳng bị làm sao cả. Và tôi hoàn toàn đúng. Não bộ của tôi thậm chí không có lấy một biểu hiện nào gọi là choáng cả. Tôi xin phép được ra về thì một cô y tá bảo rằng phải nói chuyện với bác sĩ trước rồi muốn đi đâu thì đi. Thế là tôi lại bị nhốt vào phòng cấp cứu ngồi chờ và phải chịu tra tấn một hồi bởi những lời xin lỗi hứa hẹn đủ điều của anh chàng Tyler. Tôi phải nhai đi nhai lại mãi không biết là bao nhiêu lần cái câu nói mình có bị gì đâu cơ chứ. Thế mà Tyler vẫn không nguôi tự dằn vặt mình. Cuối cùng tôi nhắm nghiền mắt lại. Mặc kệ cậu đấy, Tyler. Tyler lập tức thấp giọng xuống, nhưng vẫn cứ tiếp tục tự trách mình. Cô ấy ngủ rồi. Một giọng nói du dương không thể lẫn với ai khác cất lên. Tôi mở mắt ra ngay tức thì. Edward đang đứng phía cuối giường tôi nằm, mỉm cười. Tôi đáp lại bằng một cái nhìn tức tối. Vậy nhưng với cái tư thế này thì trông tôi chẳng giống như một người đang tức giận. Ngược lại, cứ như là đang liếc mắt đưa tình vậy. Này, Edward, tôi thật sự xin lỗi cậu nha. Tyler lại bắt đầu cái điệp khúc hối tiếc của mình rồi. Edward đưa tay lên, ngăn anh bạn khốn khổ lại. Không gia quệt thì làm sao là bằng hữu được. Hắn ta hé miệng đáp lời, làm hiện ra lấp loáng những chiếc răng trắng muốt. Nói rồi Edward bước đến bên giường của Tyler, nhẹ nhàng ngồi xuống một góc đối diện với tôi. Edward mỉm cười lần nữa. Sao rồi? Tôi chẳng có bị gì cả, nhưng mà họ thì không cho đi. Tôi than phiền. Mà sao anh không bị cục dính lại trên cái xe đẩy giống như bọn tôi vậy? Cô chỉ nên biết thế thôi, Edward trả lời. Nhưng mà đừng lo, tôi đến để tháo củi sổ lòng cho cô đây. Một vị bác sĩ xuất hiện, đi tới đi lui quanh phòng, bất giác tôi nhìn theo và há hốc miệng ra vì kinh ngạc. Vị bác sĩ ấy còn quá trẻ, mái tóc vàng óng và điển trai hơn bất cứ một tài tử điện ảnh nào mà tôi đã từng biết. Nước da của ông rất sáng, trông dáng vẻ thì hình như đang mệt mỏi. Quanh mắt ông ta là những quầng thâm. Theo mô tả của ông Charlie nhà tôi,

Thái độ thiếu thiện cảm của Edward một lần nữa lại gieo cho tôi cảm giác sợ sợ. Những lời thốt ra từ miệng của tôi trở nên yếu ớt đến kỳ lạ. Anh còn thiếu tôi một lời giải thích đây. Tôi nhắc. Tôi đã cứu cô thoát chết. Tôi chẳng nợ cô cái gì cả. Tôi nào núng trước lời lẽ đầy giận dữ của Edward. Anh đã hứa rồi mà. Bella, cô bị da ở đầu, cô chẳng biết là mình đang nói cái gì đâu. Hắn ta cắt ngang lời tôi. Edward lườm mắt nhìn tôi. Cô muốn gì ở tôi, hả, Bella? Tôi chỉ muốn biết sự thật thôi. Tôi lý nhí, tôi muốn biết vì sao mình phải nói dối cho anh chứ. Thế cô nghĩ là đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Hắn ta nạt ngang. Mọi thứ đang dâng lên một cách đột ngột, bỗng dở òa ra trong chốc lát. Tất cả những gì tôi biết là anh đã không hề ở gần tôi. Tyler cũng không trông thấy anh mà. Vì thế đừng có giải thích với tôi rằng tôi bị da đập nặng vào đầu như thế. Chiếc xe tải đó đang nghiền nát cả hai chúng tôi, nhưng mà bỗng dừng lại mà. Anh đã để lại dấu tay của mình ở bên hông của nó, và anh còn để lại một dấu lõm sâu trên chiếc xe hơi khác nữa. Thế mà người của anh lại không hề có lấy một vết trầy xước. Chiếc xe tải đã làm kẹp chân tôi, nhưng mà anh đã nâng nó lên. Tôi bỗng nhận ra giọng nói của mình nghẹn lại. Tôi không thể nào tiếp tục được nữa. Tôi đang bị kích động và hoàn toàn cảm nhận được những giọt nước mắt đang trực trào ra. Tôi cố gắng kiềm giữ chúng lại bằng cách nghiến hai hàm răng thật chặt. Edward nhìn tôi nghi ngại, nhưng mà hắn ta rõ ràng là đang căng thẳng. Chỉ cần nhìn gương mặt của hắn ta, tôi cũng đủ biết là hắn ta đang cố tìm lời lẽ biện minh cho mình. Có lẽ là tôi đã nâng hẳn chiếc xe tải ra khỏi người cô. Giọng nói của hắn ta chứa đầy vẻ nghi hoặc về trạng thái sáng suốt của tôi. Nhưng điều đó chỉ càng làm cho tôi cảm thấy khó mà tin hắn ta được. Trong hắn ta cứ y như là một diễn viên chuyên nghiệp đang nhập vai. Tôi gật đầu ngay, không cần suy nghĩ, hai quai hàm vẫn siết chặt lại. Chẳng ai tin điều đó. Cô hiểu không? Giờ thì giọng nói của hắn ta mang đầy vẻ chế nhạo. Tôi sẽ không kể với ai cả. Tôi nói rành rọt từng chữ một, cố gắng kiềm chế nỗi tức giận của mình. Một vẻ ngạc nhiên hiện ra chớp nhoáng trên gương mặt của Edward. Thế thì cô quan tâm đến chuyện đó để làm gì? Nó quan trọng đối với tôi mà. Tôi khăng khăng. Bình sinh tôi chúa ghét nói dối. Bởi thế tôi muốn biết vì lý do gì mà mình phải làm như vậy chứ. Cô không thể cảm ơn tôi rồi dẹp cái chuyện ấy đi được sao? Cảm ơn à? Tôi nói, nhưng cứ bướng bỉnh chờ đợi. Cô sẽ không chịu thua, phải không? Đúng thế. Vậy thì chúc cô luôn vui vẻ với nỗi thất vọng nha. Cả hai chúng tôi cùng rơi vào im lặng, chẳng ai thèm nói với ai câu nào nữa, chỉ chăm chú nhìn nhau qua vẻ mặt cao có. Cuối cùng, tôi là người lên tiếng trước, cố giữ giọng nói của mình thật tự nhiên. Đúng là tôi đã bị gương mặt đằng đằng sát khí kia làm cho khiếp vía rồi. Giờ đây trong hắn ta chẳng khác gì một thiên sứ của địa ngục. Anh thật sự không cảm thấy phiền khi bước ra đây với tôi ư? Tại sao vậy? Tôi hỏi một cách dửng dưng. Gương mặt lộng lẫy của Edward bất ngờ sa sầm xuống, trông rất đáng sợ. Không biết. Edward gằn giọng. Rồi đột ngột kẻ đáng ghét ấy quay lưng lại, bỏ đi thẳng một mạch. Thật tức muốn chết đi. Dễ mất đến vài phút sau, tôi mới cử động nổi đôi chân của mình. Và tôi đã đi sai hướng về phía cuối hành lang. Ở nơi phòng đợi còn đáng sợ hơn tôi tưởng. Hình như tất cả các gương mặt mà tôi quen biết trong cái thị trấn Pho này đều đang tập trung ở đây hết. Tất cả đang mở to đôi mắt ra mà nhìn như muốn nuốt chửng lấy tôi. Bố gần như nhảy bổ đến tôi. Trong tình huống này, tôi chỉ còn biết giơ hai tay lên đầu hàng. Nào, con có bị làm sao đâu chứ? Tôi sầu thảm ra mặt khi thông báo như vậy. Thế bác sĩ bảo sao rồi? Bác sĩ Cullen bảo là con không sao và con có thể về nhà. Tôi thở dài. Mai, Jessica, Eric cũng có mặt ở đó. Cả ba bắt đầu bước nhanh đến chỗ tôi. Thôi, chúng ta đi nào. Tôi giục. Bố đưa tôi ra cửa, tay ông quàng hờ qua lưng tôi.